Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dùng da thịt nhẵn nhụi, toàn thân massage vì anh, cọ eo bụng và đùi anh, sau đó dùng ngực đầy đặn dán lên thân thể anh, trượt đến lồng ngực phái nam rộng lớn, khiến cho anh run rẩy một trận. Tiểu Vân, thì ra em hư hỏng như vậy. Lôi Quân cười gượng, phái nam vẫn bị cô cầm trong tay, thiếu chút nữa vì cô khiêu khích mà phát tiết ra ngoài. Em thật sự học xấu. Phương Tịnh Vân lại chớp chớp mắt với anh vô tội, lại nhõng nhẽo. Em biến thành người xấu, anh thích không? Môi mỏng phái nam nhếch lên, ánh mắt anh càng sâu. Thích, anh đương nhiên thích. Cô cười khẽ, tiếng cười gợi cảm dễ nghe. Một bắp chân đột nhiên gác qua eo khỏe của anh. Quân, em cũng không muốn đợi thêm nữa, em cũng rất muốn anh. Hơi thở thơm như hoa lan mà nóng nóng, mắt đẹp của cô tập trung nhìn thẳng anh. Tay đã để phía dưới, đỡ lấy cây cột lửa chống trời của anh. Cô chậm rãi hạ mông đẹp, để miệng ngọt ướt át bao lấy anh. Theo eo nhỏ nhàn hạ xuống, trong tiếng rên rỉ cau mày của cô và tiếng thở gấp thô ráp của anh, hai người cuối cùng kết hợp thành một thể. Anh xâm chiếm cô mà cô nghênh đón anh. Nước tình xuân chiều chảy ra, thấm ướt lẫn nhau. Trời ạ, Tiểu Vân, sao em vẫn căng như vậy? Căng chặt vây quanh, khiến toàn thân Lôi Quân phát run. Người ta cũng hết cách rồi. Phương Tịnh Vân ngồi thẳng lưng, tư thế này khiến cho anh cản xuyên qua cô. Tiếng rên quyến rũ chịu hết nổi bật ra khỏi môi mềm, mà vách hoa bị lấp đầy của cô càng vừa ướt vừa nóng. Phía trong giống như có lực lượng mải mê mút lấy tráng kiện của anh, không cho anh bỏ chạy. Vuốt ve hai đùi trắng như tuyết của cô, Lôi Quân chịu hết nổi mà nhấc eo, khiến Phương Tịnh Vân lại rên rỉ yêu kiều ra. Quân, hai tay cô chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, bắt đầu đong đưa mông eo, giống như bị cô cưỡi ở phía dưới là một con tuấn mã. Tóc dài bay ra, vô cùng gợi cảm mà trùm lên da thịt trắng nõn, hai cặp vú tươi tốt lắc lư ra sóng sữa mê người. Lôi Quân chỉ dùng ngón tay vuốt ve, trêu chọc đã không cách nào thỏa mãn. Vốn đã quên vết thương trên vai, anh nâng nửa người trên lên, một tay ôm chặt cô, một tay đỡ lấy bầu vú cô, há mồm ngậm lấy nụ hoa, say sưa liếm mút. Quân, hai tay Phương Tịnh Vân chống ra phía sau, ưỡn ngực để cho anh nếm triệt để hơn, chỗ hai người kết hợp ẩm ướt mà chặt chẽ không rời. Lực lượng của anh đã sớm ngang nhiên xuyên qua linh hồn cô. Tình thế giống như bắt đầu đảo ngược, không biết từ lúc nào chủ quyền của Phương Tịnh Vân đã chuyển đến trong tay người đàn ông. Cô khẽ thở dốc, nói đứt quãng. Vai anh có vết thương, cẩn thận, anh không được dùng quá sức, vết thương sẽ đau. Mới kêu anh đừng dùng quá sức, anh đột nhiên đẩy cô ngã xuống giường. Đẩy lên hai chân ngọc của cô, tách ra đầu gối, đột nhiên mãnh liệt, kiên quyết đưa đến, gần như giày vò mà giữ lấy cô. Phương Tịnh Vân thét chói tai, hai tay nắm chặt cánh tay cường tráng của anh, yếu ớt nói. Cục cưng, trong bụng người ta có cục cưng. Qua nhắc nhở như vậy, lý trí của Lôi Quân thoáng kéo về chút xíu. Xin lỗi, cúi đầu hôn lên vành tai ửng hồng của cô, anh thở dốc nói. Hành động xâm chiếm quả nhiên chậm dần lại, đổi thành chậm chạp đẩy đưa, sâu xa mà giữ lấy, mỗi một cái ra vào giống như muốn lấy tất cả trong cơ thể cô. Quân vết thương của anh. Trong mây say, Phương Tịnh Vân vẫn quan tâm vết thương trên vai anh. Lôi Quân nở ra nụ cười sung sướng, cho cô một nụ hôn nóng bỏng triền miên. Đừng lo lắng, anh rất tốt. Tóc đen như mực dính trên trán, khuôn mặt của anh nhìn có vẻ nam tính như thế. Tiếng nói trầm lắng lại dễ nghe như vậy, kêu Tiểu Vân. Hả? Cô chấp chấp đôi mắt mơ màng, hai chân không tự chủ, khóa chặt eo khỏe của anh. Phối hợp với hành động của anh, cô nâng cao eo lưng, khiến hai người quấn lấy nhau hoàn toàn hơn. Anh yêu em. Người đàn ông chậm rãi ném ra một câu như vậy. Vừa mới đầu, Phương Tịnh Vân giống như không hiểu anh đang nói gì. Sau vài giây, bánh răng bị kẹt trong đầu nhỏ của cô cuối cùng chuyển động, đột nhiên hiểu ra. Anh nói một câu quan trọng, một câu thật quan trọng. Anh nói gì? Anh có thể nói lại lần nữa không? Giọng của cô giống như sắp khóc, trong nháy mắt, tim đập nhanh như bão tố, giống như sắp bắn ra khỏi cổ họng. Lôi Quân chỉ cười không nói, ánh mắt thành nồng đậm. Anh đột nhiên giữ chặt eo cô, tiến hành đút vào dày đặc. Cô gái nhỏ phía dưới thoáng cái đánh mất năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể không ngừng thét chói tai, vặn vẹo thích nghi. Đột nhiên, hai người cùng nhau xông lên đám mây, tình cảm mãnh liệt nổ ra. Phương Tịnh Vân hôn mê, kích thích cực đoan mang theo vui sướng mãnh liệt. Thân thể của cô được lấy lòng, thỏa mãn trong khi người đàn ông mãnh liệt mà có lực phóng thích. Quân, em yêu anh. Môi son bị hôn đến sưng, lặng lẽ lẩm bẩm. Eo thon căng chặt và huyệt nhỏ ngọt ngào, không ngừng co rút của cô, cuối cùng chậm rãi thư giãn, yếu ớt mà nằm trên giường. Trong mơ mơ màng màng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net